Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1367, chương 26. Vượt qua cao trung trình độ. Trước biểu hiện phi thường ưu tú tiên phong cùng đập thứ hai. Liền như vậy bị Ichi Dayzen gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi chuyện này đối với Seido cao trung. Bóng chày đội tuyển thủ tới nói. Xung kích không nhỏ khu nghỉ ngơi bên trong nguyên bản 10 phân lạc quan bầu không khí. Bất chi bất giác cũng đê mê đi chịu đến xung kích to lớn nhất. Vẫn là hai cái tân sinh bởi vì bọn họ trước cùng Amahisa Kosei từng có giao thủ kinh nghiệm. Vì lẽ đó bọn họ đối với Amahisa Kosei ném bóng hiểu rõ mới càng thêm rõ ràng đứng người đứng xem. Góc độ lên xem. Cái cảm giác này sẽ càng thêm rõ ràng vậy thì là với bọn hắn quyết đấu thời Amahisa Kosei cùng. Hiện tại trên sân bóng Amahisa Kosei căn bản liền không phải một người, một cuộc tranh tài đối với. Picture tới nói là dài đằng đẵng, ai cũng không có cách nào đối với mỗi một cái đối thủ đều dụng hết toàn lực liền ngay cả Sawamura. Đều không thể không dùng cổ quái cầu đến điều chỉnh tiết tấu. Tiết kiệm thể lực vì lẽ đó miễn không được sẽ khán giả rơi mòn ăn đĩa, Ochiai huấn luyện viên. Vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trầm ngâm nói rằng làm cho người ta cảm giác thật giống như cố ý nói cho hai cái người mới nghe. Nguyên bản chỉ có đối với Sawamura Aizun cùng ngự hành thời điểm. Amahisa mới sẽ như vậy nghiêm túc thế nhưng hiện tại Amahisa Kosei rõ ràng đã bị làm tức giận. Hắn đã mặc kệ hiện tại đứng chính mình đối diện đến tột cùng là ai. Nghĩ tới sự tình chỉ có một cái. Vậy thì là bắt cho ao. Nhìn như vậy Amahisa Kosei. Ochiai huấn luyện viên liền cảm giác mình đang xem một con phát điên nổi khùng dã thú cứ việc biết. Rõ như vậy trạng thái. Không thể duy trì thời gian rất dài thịnh cực tất suy mà. Nhưng mệt mỏi thú đang điên cuồng đoạn thời gian đó bên trong. Lực uy hiếp nhưng là vượt xa từ trước hiện tại Amahisa Kosei. Tiến vào chính là như vậy một loại trạng thái ngẩng đầu liếc mắt nhìn thi đấu ghi chép. Hiện tại đã là hiệp thứ 7. Chênh lệch giữa hai bên có đầy đủ 5 điểm đối thủ là Ichi Dayzen như vậy toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Như vậy điểm không thể nói ít. Nhưng cũng thực sự là không nhiều ít nhất, Ochiai huấn luyện viên là không biết đủ nếu như có thể. Lấy thêm dưới 2 điểm, có thể sớm kết thúc rớt cuộc tranh tài này. Đối với Seido cao trung tới nói ý nghĩa hoàn toàn khác nhau nếu như Seido cao trung có thể thể. Hiện ra như vậy, uy thế, một ít hào môn coi như là đụng tới Seido cao trung. Cũng không dám cùng Seido cao trung chết khái ít nhất ở Kanto đại hội trong khoảng thời gian này. Seido cao trung có thể rất tốt bảo tồn bên mình thực lực dù cho là đến mùa hè giải thi đấu. Có uy thế như vậy, cũng có thể dọa rớt một phần ý chí lực không quá kiên cường đối thủ tuyệt đối không nên coi thường. Điểm này ưu thế, thật giống như quả cầu tuyết như thế. Mới bắt đầu Yuki cầu to nhỏ không đáng kể, lăn tới cuối cùng to lớn nhất mới là người thắng mà Yuki cầu. Không phải là từng điểm ưu thế tích lũy lên mà thật đáng tiếc vốn là cho rằng đến phiên. Seido cao trung hạt nhân batter. Seido cao trung là rất có cơ hội ở này một hiệp bên trong bắt hai điểm thế nhưng hiện ở đây e sợ rất khó khăn. Đối phương A-Picture bất ngờ thức tỉnh là một chuyện. Mặt khác Seido cao trung chính mình cũng đã bị người ta bắt hai ao cục diện này khẳng định là tương đương bất lợi tối thiểu muốn ở này một hiệp bắt hai điểm. Trở nên khó khăn cực kỳ trừ phi. Ochiai huấn luyện viên ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm batter box lên nếu như hiện tại batter là những người khác. Ochiai huấn luyện viên thậm chí đều sẽ không có như vậy vọng tưởng nhưng hiện tại batter là Sawamura Aizun, có một ít chuyện liền rất khó nói. Sawamura Aizun không thể nghi ngờ là một cái có thể sáng lập kỳ tích tuyển thủ đối với hắn. Ochiai huấn luyện viên từ đầu đến cuối đều tràn ngập chờ mong đặc biệt là ở phía sau hắn. còn có Miyuki Kazuya, đối phương là rất điên cuồng không có sai. Thế nhưng cứng quá dễ gãy Uchiha huấn luyện viên trong lòng những này suy tính. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ là lĩnh hội không tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt đã là không thể cứu vãn hai cái tân sinh, càng là cảm xúc thâm hậu nguyên bản bọn họ đối. Với Sawamura, Aizun, lý giải còn không phải rất thấu triệt. Nhưng nhìn vừa hai cái quyết đấu, bọn họ rõ ràng ý thức được chính mình cùng đỉnh cấp cao trung tuyển thủ trong lúc đó chênh lệch to lớn. Đương nhiên, loại này ý thức còn chưa đủ lấy để bọn họ rõ ràng đối với thực lực của chính mình có một cái định vị. Dù sao hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, Seido cao trung đội một chủ lực tuyển thủ, không thể đem cầu đánh ra đi chỗ nào cũng có bọn họ có điều là trong đó một hai. Cũng không phải mất mặt đến không được loại kia, muốn để bọn họ rõ ràng cảm nhận được loại kia tranh lệch, còn cần tìm một người khác cơ hội thích hợp mới được. Hai tay khoanh Kataoka huấn luyện viên, mang kính dâm hắn, trên mặt xem không ra bất kỳ vẻ mặt, có điều lúc này trong lòng hắn đã mơ hồ có một cái kế hoạch. Nếu như chính thức thi đấu không được, cái kia không ngại ngay ở đón chào người mới thi đấu lên động giở trò được rồi. Tuy nói cái kia hai cái tuyển thủ đã bị đề bạt đến đội một, thế nhưng đón chào người mới thi đấu cũng là có thể tham gia mà. Dù sao bọn họ cũng đều là năm nhất tuyển thủ, không phải sao? Đương nhiên, điều này cần tìm một cái cớ thích hợp. Nếu như bọn họ có thể chủ động xin mời anh, vậy dĩ nhiên là hoàn mỹ nhất. Kataoka huấn luyện viên cũng ở đánh chính mình bàn tính batter box lên Sawamura, Aizun, nhưng không có phức tạp như thế. Tâm tư hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, vậy thì là đem Amahisa Kosei ném bóng đánh ra đi. Mỗi một cái picture ở không giống đoạn thời gian, không giống tâm thái dưới, không giống trong hoàn cảnh, đều sẽ bùng nổ ra không giống nhau thực lực. Hiện tại Amahisa Kosei cứ việc tồn tại như vậy rất nhiều vấn đề, thế nhưng chỉ riêng ném bóng tới nói, hiện tại Amahisa Kosei ném bóng hay là muốn vượt qua trước hắn hết thảy ném bóng. Sawamura Aizun có thể rõ ràng cảm giác được những này, vì lẽ đó trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong. Trợ giúp Seido cao trung liên tục xưng bá mùa hè cùng mùa xuân Koshien, hiện tại Sawamura Aizun đối với thành tích khát cầu đã không có trước mãnh liệt như vậy. Yuki học trưởng, Chris học trưởng, Kominato Risuke học trưởng tiếp trước những kia đối với mình có ân học trưởng, Sawamura Aizun cũng dùng hành động thực tế báo lại bọn họ, cho tới nói cùng xung quanh đội hữu đồng thời phấn khởi chiến đấu. Sawamura cũng có phi thường mạnh mẽ tự tin vào lúc này. Hắn duy nhất khát cầu chính là ở trong quá trình này có thể cùng càng nhiều cao thủ quyết đấu kỳ. Thực nếu như không phải là bị thân phận học sinh hạn chế, hiện tại hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi khiêu chiến tuyển thủ bóng chày tiến vào Major League xác thực còn hơi sớm một chút. Châu Á người tố chất thân thể bản thân ở Major League bên trong thì có tính chất hạn chế rất lớn, như Sawamura Aizun hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thành niên, hắn sự hạn chế thì càng lớn hơn. Thế nhưng khiêu chiến đảo quốc tuyển thủ bóng chày hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Sawamura đối với thực lực bây giờ của hắn có sung túc tự tin. Dùng Fujio tới nói, hiện tại Sawamura Aizun cầu kỹ đã vượt xa khỏi cao trung trình độ, cũng chính là có hạn mấy cái hàng đầu tuyển thủ có thể mang cho hắn uy hiếp, những người khác căn bản không đáng để lo. Bây giờ Amahisa Kosei tiến vào nổi khùng trạng thái, đối với Sawamura Aizun tới nói thực sự là không thể tốt hơn kết quả. Hắn nhưng là không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng cao trình độ đối thủ quyết đấu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.